Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Hoa Hạ điện ảnh bị treo lên đánh. Canh thứ 31 vạn 1. Ngụy Đạo, Tiểu Lục. Thế nào? Tập kết hào, ta hẳn là tham gia diễn không được nữa. Thế nào? Không có gì, chính là gần nhất hơi mệt chút. Trạng thái phương diện cũng không tốt. Đồng thời ta cảm thấy dạng này quân lữ đề tài ta khả năng chống đỡ không nổi Lục Diệc Hoàng cũng không tệ. Ta cảm thấy hắn các phương diện đều rất thích hợp hạt thóc nhân vật này. Ngươi quyết định? Là quyết định. Được thôi, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Lục Diệc Hoàng diễn kỹ cũng không tệ, mấy năm này lắng đọng được cũng được, cùng hạt thóc cũng là có mấy phần giống nhau. Đúng, Tiểu Lục a, ngươi ớt dây lúc nào chiếu lên? Đại khái tại giữa tháng a. Đại khái hiện tại đập tới trình độ nào rồi? Lập tức phần cuối còn chưa tốt, còn kém chút, cho nên ta nói giữa tháng, cùng Vương Vĩ Tuyết nói chuyện điện thoại. Xong về sau, Lục Viễn cân nhắc liên tục lại cho Ngụy Trường Quân gọi một cú điện thoại. Hắn rốt cục vẫn là lựa chọn lần nữa cự tuyệt tập kết hào, đồng thời đề cử Lục Diệc Hoàng đi diễn nhân vật này. Sự thật bên trên, trừ ra điện ảnh bản thân thích hợp không thích hợp nguyên nhân. Tóm lại, ớt dây, bộ này điện ảnh để Lục Viễn cảm giác rất mệt mỏi. Loại này mệt mỏi không phải thân thể bên trên, mà là tinh thần bên trên. Ớt dây, sở dĩ vượt qua dự tính nhiều ngày như vậy, nguyên nhân căn bản chính là Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp đều đối bộ này điện ảnh rất xem trọng. Đặc biệt là chi tiết phương diện hai người đều rất chân thành, từng chút đang quay. Chậm công ra việc tinh tế. Ngươi muốn phim nhựa bản thân chất lượng, ngươi phương diện tốc độ tự nhiên là không vui. Chính vì vậy, hai tháng này Lục Viễn cảm giác mình bị treo ở bộ này điện ảnh bên trên, cảm giác đã mất đi tự do. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Hắn nghĩ mỗi ngày nằm trên giường đến 8 điểm chung. Sau đó ngáp một cái ăn điểm tâm, tùy tiện đối phó một chút liền đến trưa rồi sinh hoạt. Sau đó cơm trưa thời điểm mình cầm thực đơn mù so chơi đùa một chút, dù sao nên biết hổ thẹn sau đó. Dũng không phải, ngươi không cố gắng ngươi làm sao lại tiến bộ đâu. Ngươi không cố gắng, làm sao biết mình không được. Tháng 4 phần Hoa Hạ thế giới điện ảnh thực sự là tính không lên phòng bán vé đại chiến. Chỉ có thể tính ao nước nhỏ bên trong chơi đùa. Coi như cái này nam nhân đến từ địa cầu lại biêu hãn. Thực tế bên trên cùng vào tháng 5 những này điện ảnh hoàn toàn không thể so sánh. Nói một cách khác, vào tháng 5 mới thật sự là phòng bán vé chi chiến. Nhưng là cái này phòng bán vé đại chiến bên trong lại ẩn giấu đi một cỗ nồng đậm bi ai cảm giác. Hollywood, King Kong 2, Quật Khởi, Chiến Thần Chi Giả, Hắc Ám Quân Đoàn, ba bộ điện ảnh khí thế hung hăng phân biệt lấy 4.000 vạn, 33 triệu, 27 triệu ngày đó phòng bán vé chiếm lấy trước ba vị Hollywood điện ảnh tự nhiên là cường đại. Mặc kệ là cái nào, tuần lễ vàng phòng bán vé phương diện đều là sinh mãnh được không được. Đệ nhất bảo tọa trừ năm trước bị Trương Sáng Sớm đạo diễn Cảnh Huyết cướp đi qua bên ngoài, cái khác cơ bản bên trên đều là Hollywood. Cảnh Huyết đập đến quả thật không tệ, phòng bán vé danh tiếng cùng bay. Nhưng Trương Sáng Sớm đạo diễn tại điện ảnh Đại Bảo về sau dã tâm bừng bừng đập Cảnh Huyết 2. Chuẩn bị lại treo lên một lần đỉnh phong thời điểm lại gặp phải Hoạt Thiết Lô. Trực tiếp bị Hollywood điện ảnh Thế Kỷ Chi Chiến cho nghiền thành cặn bã đều không còn lại. Đồng thời phòng bán vé danh tiếng song nhào. Hệ liệt điện ảnh cũng không phải người nào đều có thể đập. Không có một cái tốt, dàn khung lời nói rất dễ dàng sập bàn. Tất cả mọi người là Trương Sáng Sớm đạo diễn tiếc hận, đồng thời cũng tại cảm khái Hoa Hạ điện ảnh thực sự rất khó đánh thắng được Hollywood điện ảnh. Này 1 tháng 5 trước 3 vé xem phim phòng thành tích tự nhiên dị thường huy hoàng. Thế nhưng là đệ tứ vị, người ngoài hành tinh kỷ nguyên, lại rất đau xót, chỉ lấy 1.000 vạn. Phòng bán vé, ngày đầu 1.000 vạn phòng bán vé thành tích thật đem Thẩm Liên Kiệt hung hăng quạt một tai quang. Thậm chí hắn đều khó mà tin được mình phòng bán vé sẽ là cái thành tích này. Kỳ thật 1.000 vạn phòng bán vé là thật tâm không thể tính chênh lệch. Thực tế bên trên không lời không lỗ nhỏ kiếm 1 điểm là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, cái này phòng bán vé biểu hiện hoàn toàn ngoài hắn đoán trước. Cái này phòng bán vé đừng nói cùng thời kỳ phim Hollywood so ngươi. Thậm chí cùng tháng tư phần, cái này nam nhân đến từ địa cầu, cũng không có cách nào so cái này. Chênh lệch cực lớn làm cho Thẩm Liên Kiệt rất không thoải mái. Đồng dạng không thoải mái còn có biên kịch Tôn Bằng. Hắn nhưng là đem phòng ở đều bán quăng tại bộ này trong phim ảnh. Một lòng muốn hung hăng đánh Lục Viễn mặt a. Thế nhưng là mặt không có đánh tới không nói. Thậm chí cái này đầu tư cái này ngày đầu phòng bán vé biểu hiện hoàn toàn bị cái này nam nhân đến. Từ địa cầu, đeo lên đánh. Cái này hắn có thể nói cái gì đó. Đây là một loại biệt khuất đến không được cảm giác. Đương nhiên, Thẩm Liên Kiệt chỉ là bởi vì là chênh lệch cực lớn cảm giác mà rất không thoải mái. Chí ít hắn bộ này điện ảnh hẳn là còn có thể kiếm tiền. Nhưng thứ tư Trương Đồng, Nhất Lộ Hoan Nhạc, liền hố cha. Trương Đồng nhào, Nhất Lộ Hoan Nhạc. Lần đầu phòng bán vé chỉ có 400 vạn lần đầu ngày 400 vạn. Hơn nữa còn là lửa nóng nhất năm 1 vàng kim chu nhân hot nhất thịnh thời điểm thành tích này thực. Sự là để Trương Đồng khó mà tiếp nhận. Thậm chí nhìn thấy cái này phòng bán vé về sau Trương Đồng 1 ngày đều không muốn ăn cơm. Hạng 6 lớn lên bảo đâu. Hắn chính là một chuyện cười. Đến từ địa cầu quái vật. Bộ này điện ảnh nhìn danh tự liền biết là Cùng Phong, cái này nam nhân. Đến từ địa cầu, Cùng Phong bộ này chiến tích bưu hãn điện ảnh. Nhưng thành tích chẳng những không có Cùng Phong ngược lại quá xấu rối tinh rối mù. Nhất Lộ Hoan Nhạc, chí ít coi như 100 vạn cấp bậc. Về phần hắn trực tiếp, chỉ có 50 vạn phòng bán vé là. Người không có nhìn lầm, chỉ có 50 vạn. Thậm chí ngay cả 100 vạn cũng chưa tới. Năm nay chiếu lên trong phim ảnh, bộ này đến từ địa cầu quái vật, trực tiếp đổi mới hạn cuối. Chiếu lên ngày đầu tiên vừa kết thúc liền bị cưỡng chế dưới vé. Căn cứ nhìn qua bộ này điện ảnh dân mạng nghe đồn. Bộ này điện ảnh chẳng những nhàm chán mà lại biên tập loạn rối tinh rối mù. Đi vào rạp chiếu phim 10 phần chung đều chịu không được liền ra. Về phần những cái kia khiêng đến cuối cùng nhìn thấy cuối cùng người cơ bản bên trên đều là ngủ. Thiếp đi, mạng lưới bên trên cơ bản tất cả mọi người đang mắng bộ này điện ảnh. Thậm chí đều đang mắng lớn lên bảo có phải là đầu óc hỏng. Tùy tiện đập một bộ A Miêu A Cẩu điện ảnh liền có thể hòa sao. Đồng dạng là nhỏ đầu tư. Đồng dạng là đánh ra danh xưng không có đặc hiệu phim khoa học viễn tưởng quảng cáo. Thậm chí đề tài đều không khác mấy, nhưng là một cái lại thành vì phòng bán vé thần thoại. Một cái khác lại thành là phòng bán vé trò cười số 1 phòng bán vé thành tích để tất cả đám dân. Mạng đều rất thất vọng, đặc biệt là những cái kia ái quốc lại có chút phẫn thanh đám mê điện ảnh đều có một loại giận không. Tranh cảm giác, Hollywood điện ảnh độc chiếm vị trí đầu. Tựa như ba đầu hung thú đồng dạng tứ ngược hoa hạ vé xem phim phòng. Hoa hạ điện ảnh phấn khởi chống cự. Sau đó một cái có thể đánh đều không có. Thậm chí rơi vào toàn quân bị diệt hạ tràng. Loại cảm giác này có thể không bi ai sao? Ở loại tình huống này hạ. Tất cả mọi người liền nghĩ tới một bộ khác thả bọn hắn bồ câu điện ảnh cùng cái kia thả bọn hắn bồ. Câu người, ớt dây. Cùng Lục Viễn, mọi người không khỏi nghĩ lên nếu như bộ này điện ảnh không có thả bọn họ bồ câu. Lục Viễn không có nửa đường chơi biến mất lời nói. Như vậy vào tháng 5 phòng bán vé đại chiến bên trong là không phải còn có chuyển cơ đâu. Dù sao Lục Viễn xuất đạo đến nay, mặc kệ cái kia bộ điện ảnh đều là danh tiếng cùng phòng bán vé cùng bay. Mặc kệ là Hoạt Mai, vẫn là Lưu Lãng Giả, hoặc là cái này nam nhân đến từ địa cầu, đều sáng tạo ra thuộc về mình phòng bán vé kỳ tích. Như vậy, bộ này, ớt dây, đâu? Mọi người không khỏi hiện lên một loại chờ mong cảm giác. Tựa hồ, bộ này điện ảnh đã trải qua thành là vào tháng 5 phòng bán vé đại chiến hy vọng cuối cùng. Cứ việc, mọi người đều biết bộ này điện ảnh bỏ qua năm một vàng kim tuần. Nhưng là, cái này nam nhân đến từ địa cầu, không phải cũng bỏ qua ngày 1 tháng 4 sao? Cuối cùng còn không phải lần nữa bay lên. Trực tiếp kẻ đến sau cư thượng tướng, cát mần, đánh ngã rồi. Hiện tại, tất cả mê điện ảnh đều hy vọng bộ này, ớt dây, có thể sớm một ngày chiếu lên thế nhưng là... Đám dân mạng rất thất vọng. Bọn hắn phát hiện mặc kệ là phiên gia võng vẫn là viện tuyến. Thậm chí là cái khác, các tạp chí lớn trang web đều không có bộ này điện ảnh bất cứ tin tức gì. Chẳng những không có bộ này điện ảnh các loại tin tức. Thậm chí ngay cả Lục Viễn tin tức đều phảng phất biến mất không thấy. Ngày 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 7 ngày thời gian các lớn truyền hình điện ảnh trang bìa. Đầu đề tin tức đều là cái này ba bộ Hollywood vé xem phim phòng thành tích. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện báo đạo một chút Trương Đồng, Nhất Lộ Hoan Nhạc, Sớm Dưới Họa cùng. Người ngoài hành tinh kỷ nguyên, phòng bán vé rút lại các loại hoa hạ điện ảnh mặt trái tin tức. Ớt dây, tin tức. Có, nhưng cơ bản bên trên đều là cùng loại, chấn kinh. Ớt dây vậy mà, Lục Viễn chiêu này lợi hại. Hắn vậy mà, ớt dây lần đầu ngày bộc quang. Loại hình cọ nhiệt độ nội dung lại là cùng tiêu đề không hợp hư giả quảng cáo tin tức. Cái này khiến đám dân mạng tức giận đến nhức cả trứng nhưng không có biện pháp gì. Ngay lúc này bọn hắn đột nhiên bắt đầu hoài niệm Lục Viễn tứ ngược đầu đề đánh quảng cáo thời gian. Đương nhiên, các loại phiên bản suy đoán cũng theo nhau mà tới có người nói Lục Viễn bị bọn nhổ nước bọt phun. Tự bế. Đã trải qua chuẩn bị lui vòng tiếp nhận tâm lý trị liệu. Có người nói Lục Viễn đã chạy Hollywood đập điện ảnh. Cũng có người nói ớt dây quay chụp gặp rất nhiều vấn đề. Tạm thời đình chỉ tóm lại. Loạn thất bát tao suy đoán liên tiếp. Lục Viễn đương nhiên không có khả năng bị phun tự bế. Coi như toàn bộ ngành giải trí đều tự bế hắn cũng không thể tự bế. Con hàng này tâm lý tố chất rất mạnh, ớt dây, tại ngày 5 tháng 5 liền đã đập tốt đệ trình. Dự tính biên tập chỉnh đốn và cải cách cái gì một đợt xuống tới đến chiếu lên không sai biệt lắm. Ngày 16 tháng 5, đương nhiên đây cũng là dự tính, trễ cái 1-2 ngày hoặc là sớm cái 1-2 ngày rất bình thường. Dù sao Lục Viễn là dự đoán không đến. Cho nên Lục Viễn cảm thấy mình căn bản không cần thiết tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Đánh cái gì quảng cáo? Nếu như đánh quảng cáo lần nữa thả những này mê điện ảnh bồ câu. Đây không phải nói nhảm sao? Bây giờ bị người các loại suy đoán dù sao cũng so bị người mắng muốn tốt a. Hiện tại thừa dịp lúc này hào hào là một đầu cá ướp muối cũng rất tốt không phải sao? Không ai quấy rầy, rất yên tĩnh liền rất dễ chịu. Lục Viễn cảm giác mình rất phật hệ. Hắn rốt cục làm được mỗi ngày 8 điểm chung rời giường. Sau đó tùy tiện mù so hỗn liền hỗn đến trưa. Sau đó bắt đầu nghiên cứu món ăn đơn giản sinh sống. Mặc dù hắn rất gầy, nhưng là hắn hiện tại có như vậy một loại nghĩ một phì tử ý nghĩ. Mỗi ngày ăn ngủ. Ngủ rồi ăn vô ưu vô lự cũng rất tốt không phải sao? Về phần công ty kia một đống văn kiện, tạm thời cũng không ảnh hưởng công ty vận hành ta lại không là người máy. Ta cũng cần nghỉ ngơi hơi thở không phải sao? Mà lại các loại Vương Vĩ Tuyết sau khi trở về, những này sống là vấn đề sao? Đều không là vấn đề. Người ta thế nhưng là chuyên nghiệp. So với mình cái này không phải chuyên nghiệp còn mạnh hơn nhiều có được hay không? Lục Viễn thành công tìm được hai cái làm cá ướp muối lấy cớ. Vui vẻ qua lên cá ướp muối sinh hoạt. Đương nhiên, loại này vui vẻ chỉ kéo dài không đến một tuần lễ thời gian. Ngày 7 tháng 5 thời điểm, Vương Vĩ Tuyết chính thức từ Hàng Thành trở về, mang đến hai bản viết Lục Viễn danh tự giấy tờ bất động sản đồng thời. Cũng phá vỡ Lục Viễn cá ướp muối sinh hoạt. Sau khi trở về, Vương Vĩ Tuyết tựa hồ là biến thành người khác đồng dạng. Khôi phục mỗi ngày sớm hơn 7 giờ chung liền đúng giờ gọi Lục Viễn rời giường quen thuộc những này. Chồng chất như sơn làm việc mặc dù bị Vương Vĩ Tuyết nhận lời đi. Nhưng Lục Viễn phát hiện mình tựa hồ không đảm đương nổi trạch nam. Bởi vì là Vương Vĩ Tuyết giúp cùng Lục Viễn nói một sự kiện. Đó chính là minh tinh kiện thân ban nhanh mở khóa. Lục Viễn mới đầu không có hứng thú gì. Dù sao hắn cảm thấy mình kiện cái gì thân. Thế nhưng là làm Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn cùng Lục Viễn nói ra cái này kiện thân ban 10 vạn khối tiền về sau. Lục Viễn nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Hắn cái này đột nhiên liền đau lòng. Đây là đầu năm giúp ta báo cái kia ban. Phải, 10 vạn khối. Phải, có thể lui không? Đều nhanh nửa năm, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đi kiện thân, cái này đúng sao? Ta cảm thấy rất giống lời nói. Dù sao cảm thấy ngươi khí lực cũng không bằng nữ nhân. Làm sao có thể? Vậy ngươi và Ngô Đình Đình vịt một chút cổ tay. Tháng 5 9 ngày, Hollywood điện ảnh vẫn tại treo lên đánh hoa hạ điện ảnh. Đám dân mạng đã trải qua không tại có bất kỳ hy vọng gì. Cái này vốn nên là rất bình thường một ngày. Thế nhưng lại yên lặng hơn 10 ngày Lục Viễn lại một lần nữa lên đầu đề đám dân mạng mở to hai mắt. Nhìn, bọn hắn ngay lập tức cảm thấy đây là một đầu tin tức giả. Dù sao đầu đề tin tức để tất cả dân mạng đều rất nói nhảm, chiết tỉnh tin tức. Tạ tay đập phá pha lê từ trên trời giáng xuống, lại đập trúng một cỗ bình thường chạy xe con. Vạn hạnh tuyệt không xuất hiện nghiêm trọng tai nạn xe cộ, bất quá trận này sự cố kẻ đầu tiêu vậy. Mà đang hồng minh tinh Lục Viễn. Lục Viễn, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Chơi tạ tay đập trúng xe. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Tại cái này vào tháng 5 thời điểm then chốt. Người mẹ nó chơi cái gì tạ tay. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.